Chương 3184, ta cười các ngươi, không biết sống chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vì sao bọn hắn không giao nạp mà ta muốn giao nạp nói nhảm, bọn hắn thực lực cao cường, lại là chúng ta nơi này thường xuyên qua lại, đương nhiên có thể không cần giao nạp. Ngươi tiểu tử một cái sinh mặt mũi, hắn dừng một chút, cười hắc hắc nói, trọng yếu nhất chính là, thực lực lại yếu như vậy, để ngươi giao nạp, thế nào? Trần Phong điểm điểm đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hắn chỉ là từ trong ngực lấy ra kim tuyến cẩm nang, sau đó đếm ra 100 vạn long huyết tử tinh cho bọn hắn. Đối với Trần Phong tới nói, 100 vạn long huyết tử tinh cũng không phải hơn một cái lớn số lượng. Đem 100 vạn long huyết tử tinh cho ra về sau, Trần Phong liền cất bước đi vào trong cửa thành. Mà những này thành vệ quân cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn làm khó dễ Trần Phong, lại không nghĩ rằng, Trần Phong vờ ơ y ma thật sự cho ra 100 vạn long huyết tử tinh tới. Mà cái kia danh thành vệ quân đội trưởng lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm tham lam, nhìn chằm chằm Trần Phong bỏ vào trong ngực kim tuyến cẩm nang, hận không thể đem cái này kim tuyến cẩm nang trực tiếp đoạt tới. Trần Phong vừa muốn đi vào thành môn, đồng nhiên cái này lúc, cái kia thành vệ quân đội trưởng xúi dục khố bên dưới cự đại thằn lằn, xoát một chút, chính là ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong vặn lấy lông mày, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, các hạ, có gì muốn làm? Trần Phong trong lồng ngực lửa giận bừng bừng thiêu đốt, hắn cơ hồ đã nhanh phải nhẫn mại đến cực hạn. Cái kia thành vệ quân đội trưởng nhìn lấy Trần Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, có gì muốn làm nói cho ngươi, tiểu tử. Ngươi vừa rồi giao quá ít không phải 100 vạn long huyết tử tinh, mà là 1000 nở vạn long huyết tử tinh không phải mới vừa nói 100 vạn long huyết tử tinh sao? Trần Phong nhàn nhạt nói rằng. Thành vệ quân đội trưởng ngạo mạn nói ra, đã sửa lại. Lu Cờ Na Ho đổi Trần Phong lạnh nhạt no ý ngay tại vừa rồi chính là ở đây chính là La Ho Tư đổi thành vệ quân đội trưởng ngón tay chọc chọc mặt đất, nhìn chằm chằm Trần Phong, không nhịn được hô nói. Đừng mẹ nó nói nhảm tranh thủ thời gian giao không phải vậy làm thịt ngươi. Trần Phong một lời không phát, chỉ là hắn góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Sau đó, cái này bôi nụ cười, hóa thành cười ha ha. Trần Phong cười to thanh âm, tại cái này chỗ cửa thành vang vọng trong ánh mắt hắn, tràn đầy lửa giận, trên mặt càng là sát cơ tóe hiện. Trần Phong đã quyết định, La Ho Tư không đành lòng của hắn nhẫn lại, đã đến cực hạn, không có ý định nhịn được nữa. Mà nghe thấy Trần Phong lớn như vậy cười, lập tức mấy người kia đều là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống. Nhất là cái kia thành vệ quân đội trưởng, hắn cảm thấy chính mình tôn nghiêm nhận lấy mạo phạm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh vô cùng nói ra, hoa con, ngươi cười cái gì? Cười Trần Phong cười ha ha. Đồng nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, nhìn chằm chằm những người này, âm thanh băng lãnh, ta cười các người, không biết sống chết ra này lúc. Trần Phong cũng không tiếp tục che giấu chính mình sát tâm, sát cơ phô thiên cái địa đồng dạng ầm vang tuôn ra. Cái kia thành vệ quân đội trưởng trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhưng tiếp lấy hắn liền đem ý nghĩ này của mình đuổi ra ngoài, một cái bất quá cựu tinh võ hoàng cấp bậc phế vật thôi, ta sợ hắn cái gì, ta kiêng kỵ hắn cái gì, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại không sợ hãi, nhìn chằm chằm Trần Phong, hung hăng nói ra, hoa con. Cười cái dám á, nhanh lên đem 1000 nở vạn long huyết tử tinh giao ra. Trần Phong từ trong ngực lấy ra cái kia kim tuyến cẩm nang, mỉm cười nói ra, nha, là coi trọng. Cái này đồ vật đúng không? Nhìn chằm chằm Trần Phong trong tay kim tuyến cẩm nang, thành vệ quân đội trưởng bọn người mặt bên trên là lộ ra nồng đậm tham lam, hận không thể muốn đem cái này kim tuyến cẩm nang đoạt lấy tới. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói ra, nói cho ngươi. Cái này kim tuyến trong túi gấm còn có rất nhiều long huyết tử tinh. Ở chỗ này, có bản lĩnh, chính mình tới đoạt ta. Thành vệ quân đội trưởng tham lam vô cùng giống to một tiếng, trực tiếp hướng về Trần Phong đánh tới. Một quyền hung hăng oanh kích mà đi, hắn có tiếp cận võ đế cảnh tu vi, đã là siêu việt nửa bước võ đế. Đấm ra một quyền, cực kỳ uy thế, sắc bén vô cùng, hắn lặng lẽ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ra cái này một quyền đánh ra đến. Chẳng những có thể đem kim tuyến cẩm nang cướp được, mà lại có thể liền ngươi cu nở dê đánh thành mảnh vỡ. Hắn phách lối vô cùng nói ra, tiểu tử, đừng trách ngươi ra tâm ngoan thủ lạn. Muốn trách thì trách, ai bảo ngươi không thành thành thật thật đem cái này kim tuyến cẩm nang cho giao ra đâu. Nói, phát ra một trận tiếng cười đắc ý, hắn thấy, chính mình cái này một quyền hạ xuống, Trần Phong tuyệt không may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền sẽ bị đánh giết mà không riêng gì hắn, còn lại những cái kia thành vệ quân. Từng cái cũng đều là ha ha cùng thiếu, tràn đầy đối với Trần Phong trào phúng. Có người càng lớn tiếng hô nói, lão đại, ngươi đem cái này kim tuyến cẩm nang đoạt tới về sau, bên trong long huyết tử tinh tốt xấu cũng chia chúng ta một điểm a. Cái kia thành vệ quân đội trưởng cười ha ha nói, yên tâm, hoát con, đều có. Hôm nay, người gặp có phần hắn bộ dạng này, nghiêm chỉnh đã là đem cái kia kim tuyến cẩm nang xem như chính mình vật trong bàn tay, thật giống như đã nắm bắt tới tay đồng dạng. Mà Trần Phong này lúc, đông nhiên ở giữa mỉm cười, nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói ra, thật sao sau một khắc, Trần Phong một trưởng cầm ra. Hắn cái này một trưởng cầm ra, thoạt nhìn không có bất kỳ lực đạo. Thành vệ quân đội trưởng bọn người là phát ra khinh thường chế rêu thanh âm, tiểu tử, ngươi là đàn bà mà sao đúng vậy à, ngươi cái này một trưởng, có cái gì lực đạo mềm nhũn ngươi đây là muốn cho ta gãi ngứa ngứa sao? Bọn hắn thần thái càng là khinh thường. Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng lạnh lùng biểu lộ. Sau một khắc, của hắn bàn tay kia, chính là cùng thành vệ quân đội trưởng quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Đông đảo thành vệ quân đều là tràn ngập mong đợi nhìn lấy. Theo bọn hắn nghĩ, cả hai đụng vào nhau về sau, thành vệ quân đội trưởng cái này một quyền có thể trực tiếp đem cái này tiểu tử hoành thành bột mịn. Nhưng sau một khắc, bọn hắn chính là sợ ngây người, nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là có chuyện gì nguyên lai? Bọn hắn nhìn thấy cái kia trong mắt bọn hắn phi thường mềm mại, không có một tia lực đạo bàn tay, đúng là trực tiếp bắt lấy cái kia nhìn vô cùng ý manh quyền đầu. Mà cái kia quyền đầu đúng là không được tiến thêm, bị tóm chặt lấy. Thành vệ quân đội trưởng cũng là trừng lớn con mắt, phát ra một tiếng không dám tin gầm thét. Quyền của hắn đầu bị Trần Phong bắt lấy, cảm giác tựa như là bị hàn tại sắt bên trong đồng dạng, đúng là tránh thoát đều tránh thoát không ra. Hắn phát ra rít lên một tiếng, làm sao lại như vậy? Hắn điên cuồng dãy rủa lấy, đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng hết lực, nhưng hắn phát hiện đối phương căn bản một chút bất động. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Mà liền tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, Trần Phong bỗng nhiên mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức, một cỗ lực lượng tuôn ra, thuận quyền của hắn đầu tràn vào của hắn cánh tay, sau đó tràn vào của hắn lớn cánh tay, sau đó tràn vào của hắn thân thể bên trong 333 những nơi đi qua, tất cả xương cốt đều vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Thành vệ quân quân đội tóc dài ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cái này cố cường đại lực lượng chấn động đến trực tiếp ngã văng ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất. Thấy rõ thoải mái liền đến.